Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1540, Thánh Hiền là ai? Chương 1536, Thánh Hiền là ai? Giang Hạo tự giới thiệu về sau, bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, Di Động Đại Tông bọn hắn cũng không phải là cũng biết. Nhưng là đây chỉ là một đại tông, đại tông cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tiên tông. Đại tông tông chủ lại như thế nào? Chú định có một cái hạn mức cao nhất, thậm chí bị buộc lấy đổi tên, thì càng không đáng sợ. Nhất là bọn hắn đạt được vị kia hải ngoại cường giả xác nhận, cũng liền càng thêm yên tâm. Bọn hắn đều là thiên tiên, đến thời điểm càng làm rất nhiều chuẩn bị. Hai người trước mắt là trùng hợp tiến đến, quanh thân không có bao nhiêu phòng hộ, xem xét liền có thể biết được. Thực lực 10 không còn 1, bọn hắn chí ít tích trữ 3 thành, như thế cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Đến mức cái này sông có thể hay không bay qua, kia xác thực không cách nào biết được. Bọn hắn không dám, đối diện cũng càng thêm không dám. Giang Đạo Hữu lúc này cầm đầu nam nhân trẻ tuổi, nhìn xem Giang Hạo cung kính hành lễ nói, nghe qua Di Động Đại Tông nổi danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là đương thời hào kiệt. Giang Hạo có chút hành lễ, khách khí nói, đạo hữu nói đùa, bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Di Động Đại Tông bất quá năm bè bảy mảng, dựa vào cũng không phải là ta người tông chủ này, mà là tông môn một chút mặt khác kỳ quái đồ vật, toàn bộ nhờ người nào đó. Hổ thẹn, nam tử trẻ tuổi nói, đạo hữu khiêm tốn, đã có duyên cùng nhau lại tới đây, vậy chúng ta cùng nhau hướng phía trước, mọi người có thể lấy giao lưu trao đổi đã biết tin tức. Mặt khác, tại hạ đến tự Đại Thiên Thần Tông, họ Tạ, Tạ đạo hữu. Giang Hạo chắp tay nói, không nghĩ tới Tạ đạo hữu còn có bực này lai lịch. Quý tông môn có thể mạnh hơn Di Động Đại Tông không chỉ một phần nửa điểm. Đại Thiên Thần Tông xác thực lợi hại, bất quá cũng không có quá nhiều cường giả. Không nghĩ tới nơi này còn có một vị thiên tiên hậu kỳ cường giả. Như thế xem ra, Đại Thiên Thần Tông tinh thần hạch tâm hẳn là đạt đến tuyệt tiên cấp độ. Đến mức Đại La, sợ là không đến, nhưng là đối phương thủ đoạn khác, có lẽ liền Đại La đều cảm thấy không bằng. Mặt khác, Đại Thế Giáng Lâm, không ít người đều bước vào Đại La, Đại Thiên tinh thần hạch tâm, chưa hẳn liền sẽ lưu tại tuyệt tiên, không thể đánh giá thấp đối phương. Bất quá nhìn chỉ có một vị là Đại Thiên Thần Tông, cái kia lộng lẫy tiên tử, hẳn là Long tộc, mặt khác hai cái, trung niên nam nhân sợ không phải Thiên Linh tộc. Đến mức sau cùng cô gái trẻ tuổi, không nhìn ra cái gì theo hầu. Bốn người này tới này cái địa phương, cũng không biết bọn hắn là muốn làm gì. Về sau, sáu người bắt đầu hướng dòng sông bên trên du tẩu đi. Chúng ta từ một chút trong cổ tịch biết được một chút tin tức. Trong truyền thuyết có một con sông xuyên qua thiên địa, đến tự hư vô, tiến về hư vô, dòng sông thanh tịnh thấy đáy, có thể thấy được con cá, lại không cách nào đánh bắt. Biển sâu gặp hư vô hiển lộ rõ ràng dòng sông. Sông này tên là dòng sông tạo hóa, chất chứa thiên địa tạo hóa, áp chế đại đạo linh khí, mà thuận theo dòng sông mà lên, có thể thấy được mới thiên địa, cơ duyên vô số, tạo hóa chói mắt. Tạ đạo hữu nhìn xem Giang Hạo nói ra, chúng ta chính là vì tạo hóa mà đến. Gần nhất dưới biển sâu nhìn thấy hư vô khe hở, nhìn thấy dòng sông, tự nhiên là đến nơi này. Đạo hữu đâu, đối với nơi này có bao nhiêu hiểu rõ? Giang Hạo nghe nói giải thích của bọn hắn, thoáng có chút ngoài ý muốn. Loại này ghi chép, hắn thật đúng là chưa hề biết được. Mặc dù đối phương chưa hề nói toàn bộ, nhưng là nói cũng đúng có mấy phần đạo lý. Mà theo tới gần dòng sông thượng du, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác mình tại dòng sông biên giới đợi càng lâu, càng có thể kích phát nhân quả vết tích. Nguyên bản mấy ngàn năm mới có thể tìm được mình người, tựa hồ một chút rút ngắn mấy chục năm. Xem ra con sông này thật cùng thừa vận khá liên quan, là thuộc về hắn dòng sông. Cũng không biết con sông này là như thế nào hình thành, cũng không biết con sông này đến cùng có tác dụng gì. Có lẽ thật sự là dòng sông tạo hóa, mỗi cái thời đại dòng sông đều sẽ ban thưởng tạo hóa. Từ đó có đồng tử tồn tại, đại tiên sinh có lẽ chính là bên trong đó người được lợi. Con sông này tựa hồ cùng ta bát tự không hợp. Giang Hạo nhìn xem cùng lưu lại con cá nói, ta bản ý phải tìm đến con sông này. Nghe nói nơi này có mặt khác một con sông, đen nhánh, nhiếp nhân tâm phách, ta là tới tìm đầu kia sông, không nghĩ tới trước gặp con sông này. Nghe nói con sông này hội tụ nhân quả, tuế nguyệt, sinh tử, nguồn gốc từ vô tận tuế nguyệt trước đó, hướng chảy vô tận tuế nguyệt về sau, xuyên qua thiên địa, dòng sông kiểu gì cũng sẽ chọn chúng một số người, trở thành thời đại nhân vật chính kẻ rượt đuổi. Đến mức thượng du, có lẽ có thể nhìn trộm lịch sử mảnh vỡ. Tạ đạo hữu nhìn xem Giang Hạo, lông mày nhíu lại, hắn có chút nghe không hiểu người trước mắt lời nói. Nhìn trộm lịch sử mảnh vỡ, có phải hay không có chút quái dị? Bất quá lại quái dị cũng không quan trọng. Bọn hắn tới đây, kỳ thật chỉ vì một vật, cội nguồn tạo hóa. Dòng sông chính là từ cái chỗ kia chảy ra. Dòng sông bên trong con cá kỳ thật chính là cơ duyên. Câu đi lên liền có thể đạt được cơ duyên. Chỉ là bọn hắn lần này cũng không phải là vì cơ duyên, mà là vì cơ duyên bản thân hết thảy nguồn suối. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù biết được bọn hắn khẳng định mang theo mục đích, nhưng cùng hắn quan hệ không lớn. Mọi người cũng không xung đột. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, theo một mực hướng phía trước. Giang Hạo cảm giác sao trời xuất hiện biến hóa, tựa hồ không gian ngay tại hình thành. Bởi vì dòng sông tồn tại, phía trước xuất hiện một vùng không gian, hẳn là hai đầu sông áp sát quá gần đưa đến. Đến mức là nguyên địa tạo ra, vẫn là từ địa phương khác lôi kéo qua đến liền không nói được rồi. Bất quá, không nhìn thấy Cố Trường Sinh, để hắn có chút ngoài ý muốn. Phía trước tựa hồ có không gian, lại đi hồi lâu lộng lẫy tiên tử mở miệng nói ra. Cẩn thận một chút, Tạ đạo hữu cảnh giác nói. Giang Hạo cũng không nói cái gì, chỉ là tiếp tục cất bước đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền bước vào không gian bên trong. Bốn người kia đều không thể phát giác được, mà đi vào trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác đại đạo linh khí toàn bộ bị phong tỏa. Nơi này áp chế hết thảy, làm cho không người nào có thể thi triển đạo pháp, thuật pháp, tựa hồ cũng chỉ có thể sử dụng thể thuật. Cái này để Giang Hạo nhớ tới Uyên Hải. Quả nhiên, vẫn là thừa vận địa bàn, phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, nơi này có thể áp chế những người khác, ép không được hắn, dù sao hắn dựa vào là thiên đao. Mà Đại La Thiên bên trong lại có thái cổ âm dương ma bàn, kia liền càng khó áp chế. Phu nhân cảm giác gì? Giang Hạo nhìn hướng Hồng Vũ Diệp, có chút không tốt vận chuyển, nhưng vấn đề không lớn. Hồng Vũ Diệp hồi đáp, có ảnh hưởng, nhưng cũng không có triệt để mất đi chiến lực, cùng Uyên Hải có chút giống. Giang Hạo nhắc nhở, cùng vị kia có quan hệ. Nhưng cụ thể cũng không biết. Vậy trong này có thể tìm tới một cái khác con sông? Có thể, tựa hồ cũng là bởi vì đầu kia sông tồn tại, đem mảnh không gian này kéo tới. Nói Giang Hạo đã dẫm trên đồng cỏ, nơi này không phải tân sinh không gian, mà là có trời xanh, đại địa, núi non sông ngòi không gian. Tại Giang Hạo bọn hắn tiến đến trong nháy mắt, dòng sông âm thanh liền truyền tới. Giang Hạo lại cúi đầu nhìn hướng dòng sông, liền phát hiện nguyên bản như ẩn như hiện dòng sông đã biến thành thực chất. Không những như thế, nước sông gấp rút âm thanh cũng truyền tới. Bên trong thậm chí còn có con cá nhảy vọt. Nguyên bản không dám tùy ý vượt qua dòng sông, cũng thay đổi được đến có thể lấy tùy ý vượt qua. Lúc này, Giang Hạo cảm giác có người khóa chặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tạ đạo hữu mấy người. Đạo hữu làm cái gì vậy? Giang Hạo mở miệng hỏi. Đạo hữu tựa hồ không có cái gì chuẩn bị. Tạ đạo hữu mở miệng hỏi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, ta vốn cũng không phải là vì con sông này mà đến. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Tạ đạo hữu nhìn xem Giang Hạo, chân thành nói, cái kia đạo hữu cũng nên cẩn thận. Nơi này không phải địa phương tốt gì. Nơi này cùng đạo bài xích đoạn tuyệt linh khí. Đối tu sĩ tới nói là tuyệt địa. Hơi không cẩn thận liền có thể tử vong. Bất quá nơi này cơ duyên vô số. Thuộc về tạo hóa chi địa. Đạo hữu có thể lấy đi chung quanh một chút. Hoặc là câu câu cá. Có lẽ có thể có được không tầm thường tạo hóa. Nhiều tạ đạo hữu. Giang Hạo chắp tay hành lễ. Lộng lẫy tiên tử lông mày nhíu lại, không rõ vì cái gì không trực tiếp đem hai người kia đánh giết. Dạng này bọn hắn liền ổn thỏa rất nhiều. Tạ đạo hiếu kỳ thật cũng nghĩ động thủ, nhưng do dự một chút thôi được rồi. Di động đại tông tựa hồ cũng không đơn giản. Mặc dù đối phương mấy lần cường điệu đối phương chỉ là đồ có kỳ danh, nhưng đối phương thế nhưng là nói ra cái tên đó. Vạn nhất đâu? Vạn nhất di động đại tông là hắn mượn dùng giả danh. Thật là như thế nào? Mình đại thiên phân thân lại nhiều, đủ hắn một chiêu giết sao? Cho nên, dù là mình đoán sai, cũng không thể ở chỗ này động thủ. Chính là động thủ, cũng không thể tự kiềm chế động thủ. Giang Hạo vốn định thuận dòng sông tiếp tục hướng phía trước. Dù sao sẽ thấy mặt khác dòng sông. Đến lúc đó lại thuận một cái khác nhánh sông, rời đi mảnh không gian này, cuối cùng lại đi qua, liền có thể tới gần cái chỗ kia, từ đó tìm tới người nhặt xác cùng quốc sư. Chỉ là không đợi hắn cất bước, liền thấy có tráng hán hướng bên này mà tới. Bọn hắn nửa thân trần lấy một bên cánh tay, nhìn thấy Giang Hạo đám người thời điểm, có chút kinh ngạc, sau đó cảnh giác. Lớn tiếng mở miệng, A còng thăng phần trăm mũ và nguyên bản Giang Hạo đối với những người này còn lơ đễnh. Nhưng khi hắn nghe được những âm thanh này trong nháy mắt, cả người ngây ngẩn cả người, có chút khó tin nhìn về phía trước, đối phương lại nói cái gì? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là loại ngôn ngữ này là thiên linh tộc ngôn ngữ. Không những như thế, cái này còn cùng thiên linh tộc ngôn ngữ có rất lớn xuất nhập. Hoàn toàn nghe không hiểu nội dung. Do dự một chút, Giang Hạo bắt đầu đi về phía trước. Hắn muốn biết rõ ràng đối phương ngôn ngữ. Nhưng theo chỗ dựa của hắn gần, bên kia âm thanh lại một lần nữa truyền đến. Và phần trăm đô la thăng tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn tựa hồ có chút sốt ruột. Ngươi là vào phần trăm đô la thăng thăng nghe hiểu hai chữ. Giang Hạo trước tiên tra xét không gian xung quanh. Hắn phát hiện không gian tồn tại vặn vẹo. Âm thanh tựa hồ bị bóp méo qua. Không dám chần chờ. Tiếp tục hướng phía trước. Mà đối phương âm thanh tại lần nữa truyền đến. Dừng lại. Đều để ngươi chạm vào phần trăm đô la thăng rất nhanh. Giang Hạo xuyên thấu vặn vẹo không gian. Giờ khắc này hắn lần nữa nghe được hai người âm thanh. Ngươi là ai? Nghe không hiểu người nói sao? Hoàn toàn nghe hiểu. Giang Hạo dùng thiên linh tộc ngôn ngữ mở miệng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vì cái gì thời điểm đó mình làm sao học đều không thể nghe hiểu đối phương nói cái gì. Âm thanh bị bóp méo qua, nhưng nghe bắt đầu lại là bình thường. Cho nên từ đầu đến cuối không cách nào phiên dịch ra tới. Nguyên lai là cần trước sửa đổi, lại phiên dịch. Vậy ngươi còn dựa đi tới? Lúc này tráng hán nhìn xem Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Người xứ khác, mặc dù không biết các ngươi làm sao tới, nhưng là nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Bất quá các ngươi có thể trước kia hướng quặng mỏ, bên kia có lẽ sẽ có người mời chào các ngươi. Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi tu vi cao minh, lại tới đây, các ngươi liền không cách nào vận dụng lực lượng của ngươi. Theo thời gian trôi qua, các ngươi sẽ chỉ cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Mặt khác, khuyên ngươi vẫn là thử rời đi. Nơi này chỉ cần lưu lại một tháng, liền không còn cách nào rời đi. Đạo hữu là như thế nào biết được một tháng liền không cách nào rời đi? Đằng sau tới trung niên nam nhân mở miệng hỏi. Tráng hán nhìn thấy trên người đối phương có ánh sáng, lập tức cảnh giác nói. Bởi vì chúng ta nơi này thường xuyên có các ngươi dạng này người tới nơi này, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là không cẩn thận bị kéo tới, hoặc là chính là vào sơn động, hoặc là chính là rơi vào trong nước, hoặc là chính là ở trên núi. Tóm lại tới phương thức thiên kỳ bách quái, nhưng người rời đi một cái không có. Trong lúc đó có cá nhân nói, chỉ cần vượt qua một tháng, lực lượng của thân thể liền không cách nào lại cảm giác được. Muốn rời khỏi rốt cuộc trở nên không có khả năng. Các ngươi vẫn là đi tìm xem đường ra a. Nơi này là địa phương nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Thạch thôn, chúng ta đời đời kiếp kiếp chỉ là một sự kiện. Vì thánh hiền điêu khắc tượng thánh. Nam tử to con mở miệng nói ra. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Thánh hiền? Cái dạng gì thánh hiền? Có thể mang bọn ta đi xem một chút thánh hiền sao? Giang Hạo hỏi, hai người có chút do dự. Giang Hạo tiếp tục mở miệng nói, chúng ta biết được rời đi đường, cho nên cũng không tính lưu tại nơi này, tới chỉ là kiến thức một chút nơi này. Đơn giản tới nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Nghe vậy, cường tráng nam nhân khinh bỉ nói, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi giả bộ như vậy người. Những người khác là lo lắng, hoặc là mạnh miệng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là đi ngang qua. Bất quá ta cũng biết các ngươi tất nhiên là có mục đích. Kỳ thật từ một ít lão nhân trong miệng ta cũng đã được nghe nói. Có chút người là mình đi vào nơi này, nói là muốn tìm cái gì tạo hóa. Nhưng là bọn hắn cuối cùng cũng giống như nhau kết quả. Không thể rời đi nơi này. Nghe nói còn có người trở thành chúng ta thôn người. Các ngươi khả năng chính là người như vậy. Đối phương do dự một chút. Nói, ta mang các ngươi đi qua. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không nên động thủ. Đừng tưởng rằng các ngươi có chút đồ vật liền lợi hại. Chúng ta một điểm không so với các ngươi chênh lệch. Lời này những người khác không tin, Giang Hạo là tin tưởng, hắn không có đại đạo, cho nên nhìn kỳ thật càng thêm rõ ràng, những người này nhục thân có chút kỳ quái, nếu như phóng tới bên ngoài, di sơn đảo hải hẳn là sẽ không rất khó khăn, nhưng mà lại chỉ có thể lưu tại nơi này điêu khắc thánh hiền pho tượng, để hắn có chút kỳ quái. Trên đường, Giang Hạo hỏi, các ngươi thánh hiền đều là những người nào? Thánh hiền chính là thánh hiền. Nam tử to con mở miệng nói ra. Kia là làm sao tuyển ra đến? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không phải tuyển ra đến, là trời ban thánh hiền. Cường tráng nam nhân nhìn hướng trời cao nói. Trời ban thánh hiền, sắc trời chợt hiện thánh hiền thân ảnh sẽ xuất hiện tại chúng ta thôn trên không? Chúng ta cần phải làm là đem thánh hiền thân ảnh điêu khắc đi ra. Cái này cần thời gian dài dằng dặc. Thánh hiền xuất hiện sẽ phù hộ chúng ta, để chúng ta có thể tại phiến đại địa này sinh tồn được. Nếu có một ngày thánh hiền toàn bộ tử vong, chúng ta cũng liền sống không nổi nữa. Thánh hiền sẽ còn tử vong. Tạ đạo hữu có chút hiếu kỳ. Thánh hiền cũng không phải bất tử bất diệt. Cường tráng nam nhân mở miệng nói, thánh hiền mỗi qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một vị. Nhưng là thánh hiền cũng không thể lâu dài sống sót. Thánh hiền sẽ chết, pho tượng sẽ vỡ ra. Nhưng là thánh hiền cũng có thể nở rộ thánh hiền quang huy. Đoạn thời gian trước mới nhất thánh hiền nở rộ vô tận kim quang. chiếu rọi thiên địa. Chúng ta bây giờ rốt cục lại một lần cảm nhận được thánh hiền càng nhiều thân hình. Cho nên ngay tại vì thánh hiền điêu khắc, liền nhanh hoàn thành, chỉ cần hoàn thành, chúng ta liền có thể nhìn thấy thánh hiền hình dạng. Đây là từ trước tới nay đệ nhất thánh hiền. Dĩ vãng thánh hiền đều không có dạng này quang huy. Cường tráng nam nhân nói có chút kích động. Giang Hạo cũng rất tò mò. Cái này thánh hiền rốt cuộc là ai? Thưa vận, vẫn là những cường giả khác.